Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, chương 1178, đòn sát thủ. Đường Tu chứng kiến Khang Hạ tin tức ngắn, cũng biết nàng bên kia có chuyện trọng yếu tình, nếu không, lấy Khang Hạ cá tính, nàng có thể làm chủ sự tình, tuyệt đối sẽ không đơn giản tìm chính mình. Khang Hạ, ngươi tìm ta, lão bản, ngươi rốt cục gọi điện thoại cho ta, có hai chuyện tình ta cần phải báo cho ngươi. Trong điện thoại di động, truyền đến Khang Hạ thanh âm kinh ngạc vui mừng. Đường Tu hỏi, chuyện gì? Khang Hạ nói ra, chuyện thứ nhất, toàn bộ thế giới 36 cái quốc gia thương nhân, nhất cộng 470 công ty người phụ trách, tất cả đều tề tụ tinh thành. Hy vọng có thể bắt được chúng ta sản phẩm quyền đại lý. Hiện tại ta đã phái người điều tra những công ty này tư liệu. Nhiều nhất một cái cuối tuần, những công ty này cụ thể tư liệu sẽ bày ở trước mặt ta. Đến lúc đó ta sẽ thẩm tra. Nhưng sau quyết định cùng cái nào tập đoàn công ty người phụ trách tiếp xúc. Dựa theo ngài phía trước quyết định quy củ. Mỗi cái quốc gia chúng ta chỉ biết chọn nhất ra đại diện thương. Nói cách khác, cuối cùng hội chọn lựa ra 36 gia. Bất quá, ta phỏng chừng, kế tiếp một tuần, còn có thể có nhiều hơn ngoại cảnh tập đoàn công ty người phụ trách tới rồi. Như ngươi có thể đủ ở sắp tới trở lại, ta hy vọng tinh thành bên này có ngươi tọa trấn. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, chậm rãi nói ra. Cái này sự tình rất trọng yếu, ta cố gắng hết sức sớm một chút chạy tới. Như vậy đi, ngươi hướng toàn bộ thế giới tuyên bố tin tức. Thịnh Đường tập đoàn tương hội tại một cái nguyệt chi sau công bố mỗi cái quốc gia đại diện thương. Danh sách, muốn cùng Thịnh Đường tập đoàn hợp tác tập đoàn công ty. Nhất định ở trong vòng một tuần lễ hướng Thịnh Đường tập đoàn đệ trình ý hướng hợp tác thư. Một tuần sau. Bất kỳ cái gì tìm tới cửa ngoại cảnh tập đoàn công ty, chúng ta Thịnh Đường tập đoàn đều không rảnh để ý. Khang Hạ hỏi, vậy ngươi lúc nào thì có thể chờ về? Đường Tu cười khổ nói, ta bây giờ đang ở đảo quốc, chuyện bên này tình còn chưa có giải quyết xong, tạm thời sợ rằng không thể quay về. Chẳng qua ngươi yên tâm, nhiều nhất một cái nguyệt ta là có thể giải quyết chuyện bên này tình, nhưng sau trở lại tinh thành, được. Khang Hạ nghe vậy nói ra, chuyện thứ hai, tinh thành tân thành đợt thứ hai công trình tiến triển thuận lợi. Nhưng tới tự toàn quốc các nơi mua phòng người vô số kể. Nguyên nhân đây, coi như là đợt thứ hai hoàn toàn khai phát ra tới. Cũng là cung không đủ cầu, tinh thành nhị đầu lĩnh. Vị lãnh đạo kia trước mấy ngày đích thân tìm quá ta và Long Hãn Văn. Hy vọng chúng ta chữ hàng phòng ở. Có thể toàn bộ xuất thủ. Đường Tu nhíu nói ra. Ngươi nghĩ như thế nào? Khang Hạ nói ra. Chúng ta hiện tại nắm trong tay bất động sản còn rất nhiều. Ta cảm thấy có thể toàn bộ xuất thủ. Bởi vì đợt thứ hai trước giờ đặt hàng. Chúng ta Thịnh Đường tập đoàn như trước có quyền ưu tiên. Dù cho đệ nhất kỳ hết thảy bất động sản bán đi, đợt thứ hai chúng ta cũng có thể trữ hàng không thiếu bất động sản. Lại hoặc tập thứ ba, thứ tư kỳ, lấy sau mỗi một kỳ chúng ta đều có thể lợi dụng kiếm lấy ở giữa kém chênh lệch giá, là có thể lệnh chúng ta kiếm đầy bồn đầy bát. Đường Tu hỏi, Long Hãn Văn nghĩ như thế nào? Khang Hạ nói ra, hắn theo ta nghĩ không sai biệt lắm, nhưng hắn nói cần hỏi trước một chút ý kiến của ngươi. Như ngươi đồng ý chúng ta Thịnh Đường tập đoàn bà, đem đệ nhất kỳ hết thảy bất động sản toàn bộ bán đi. Vậy hắn Long Thị tập đoàn chữ hàng bất động sản cũng sẽ toàn bộ bán ra. Đường Tu nói ra, nếu như đây, vậy toàn bộ bán ra đi. Ta hiện tại quan tâm nhất là... Một ngày hết thảy bất động sản toàn bộ bán ra, chúng ta trong vòng thời gian ngắn có thể có bao nhiêu tiền hấp lại. Mặt khác, Thịnh Đường tập đoàn bây giờ có thể vận dụng tài chính. còn có nhiều thiếu. Khang Hạ nói ra, 60 tỷ tả hữu. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, cười khổ nói, tiền có chút thiếu a. Khang Hạ hỏi, ngài cần muốn làm cái gì? Đường Tu than thở, gần nhất ta mới phát hiện, trên thế giới tu luyện giả nguyên lai nhiều như vậy, như lấy sau mỗi bên đại thế lực tiếp tục bành trướng thế lực. Sợ rằng cần tài nguyên tu luyện càng nhiều, cho nên ta cần đại lượng tài chính mua tài nguyên tu luyện, cùng toàn bộ thế giới mỗi bên đại thế lực cướp đoạt tài nguyên tu luyện. Tối thiểu, Đường Tông cần trữ hàng tài nguyên tu luyện, có thể khiến toàn bộ Đường Tông các đệ tử tiêu hao 20 năm. Khang Hạ vội vàng hỏi, ngươi không phải ở Nam Hải bên kia lấy hai cái đảo sao? Phía trên kia tài nguyên còn chưa đủ. Đường Tu cười khổ nói, không đủ, còn thiếu rất nhiều. So với việc tương lai Đường Tông các đệ tử cần tiêu hao tài nguyên số lượng, Nam Hải bên kia tuyệt đối là như muối bỏ biển, không được bao nhiêu tác dụng. Khang Hạ trầm mặc nửa phút tả hữu, bỗng nhiên nói ra, kỳ thực, chúng ta có thể trong thời gian ngắn nhất lấy được một số tiền lớn. Làm sao làm? Có thể lấy được nhiều thiếu? Đường Tu thần sắc khẽ động, vội vàng dò hỏi. Khang Hạ nói ra, chúng ta Thịnh Đường tập đoàn hết thảy sản phẩm quyền đại lý. Sơ kỳ bọn họ giao nạp đại diện phí, dự chi kim, toàn bộ cộng lại đều có thể vượt lên trước hơn 100 tỷ. Như bà, đem, mỗi một chủng sản phẩm đều xa nhau bán ra quyền đại lý. Sợ rằng chúng ta được lợi càng nhiều. Đại diện phí, dự chi kim. Đường Tu con mắt trong nháy mắt sáng lên, vỗ đùi thỏa mãn nói ra, Khang Hạ, chúng ta ở Tân Thành trữ hàng bất động sản một ngày toàn bộ bán đi về sau. Người lập tức điều ra 500 ức, nhưng sau tụ vào tài khoản của ta, được. Khang Hạ gật đầu nói, một lát về sau, Đường Tu cúp điện thoại, lần này hắn cũng không có đem điện thoại di động cất vào bên trong không gian giới chỉ, mà là bỏ vào y phục trong túi, bởi vì hắn mời Miêu Ôn Đường liên hệ Phật Tông người, sợ rằng hiện tại Phật Tông người đã tải chạy tới đường lên. Chờ hắn nhóm đi tới đảo quốc về sau, hội liên hệ chính mình. Không đúng, Đường Tu bỗng nhiên ý thức được một cái tình huống, tức thì lần nữa lấy điện thoại di động ra, gọi thông Miêu Ôn Đường số điện thoại. Bây giờ đảo quốc phát sinh thiên đại sự kiện, sợ rằng toàn bộ quốc gia đều ở dung chuyển bên trong. Mà Hoa Hạ quốc Phật Tông những người đó như đến, tuyệt đối sẽ phi thường thấy được. Càng biết trong thời gian rất ngắn, bị Hoan Hỷ Cung hoặc đảo quốc quốc gia phương diện biết. Đến lúc đó, cho dù có giúp mình Phật Tông người, chỉ sợ hắn nhóm cũng rất khó thoát khỏi người khác truy tung. Một ngày xuất hiện loại tình huống này, đến lúc đó bất kể là chính mình, vẫn là Phật Tông những người đó, muốn có hành động chỉ sợ cũng phi thường khó khăn. Này, Đường lão đệ, trong điện thoại di động, truyền đến Miêu Ôn Đường thanh âm. Đường Tu dò hỏi, Miêu lão ca, ngươi tìm được Phật Tông người sao? Miêu Ôn Đường cười nói, đã tìm được, hơn nữa bọn họ đã xuất phát. Báo du lịch đoàn, đà tắc chút tiền về sau, trực tiếp liền ngồi thuyền đi nha. Đường Tu vội vàng hỏi, ngươi là nói, Phật Tông người đã tải tới đảo quốc Hải lên. Đúng vậy a, Miêu Ôn Đường hồi đáp. Đường Tu dò hỏi, Phật Tông những người đó phương thức liên lạc, ngươi bây giờ dành thời gian cho ta một cái. Hiện tại đảo quốc bên này phi thường hỗn loạn. Một ngày bọn họ đi tới đảo quốc, chỉ sợ cũng hội xuất hiện đặc thù biến cố. Ta nhất định dành thời gian với hắn nhóm liên hệ lên. Miêu Ôn Đường sững sờ, cười khổ nói, Đường lão đệ, cái này sự tình ngươi nói sớm a. Ta không có Phật Tông những người đó phương thức liên lạc. Chỉ là bà, đem, phương thức liên lạc với ngươi nói cho bọn họ, đồng thời truyền cáo bọn họ. Một ngày đến rồi đảo quốc, liền lập tức cùng ngươi bắt được liên lạc. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, Nói ra, Miêu lão ca, bọn họ cùng người nào du lịch đoàn, ngồi là chiếc kia tàu chở khách. Ngươi cần phải giúp ta tra tinh tường, đồng thời tại hắn nhóm đến đảo quốc phía trước nói cho ta. Không thành vấn đề, Miêu Ôn Đường, bằng lòng một tiếng về sau, lập tức cúp điện thoại. Nửa tiếng đồng hồ sau, Đường Tu đạt được Miêu Ôn Đường truyền tới tin tức, chứng kiến tư liệu phía trên về sau, lập tức gọi tới Huyết Gia cùng Hắc Hùng, trầm nói rằng, hai người các ngươi lập tức đi trước Thái Hòa Cảng, cần phải ở tàu chở khách cập bờ phía trước, tiến nhập tàu chở khách bên trong, tìm được Phật Tông người, đồng thời, muốn phi thường cẩn thận một chút đem hắn nhóm mang tới nơi đây. Có thể làm được hay không? Có thể, hai người nhìn nhau, trọng trọng gật đầu trả lời thuyết phục. Theo Huyết Gia cùng Hắc Hùng ly khai, Đường Tu yên lặng suy tính như thế nào an trí Phật Tông đệ tử chuyện tình. Bây giờ đảo quốc nhất định rất hỗn loạn, vào lúc này tuyệt đối không phải chủ động công kích Hoan Hỷ Cung thời cơ tốt nhất. Bởi vì, một ngày mình và Phật Tông nhân tiêu diệt Hoan Hỷ Cung, đảo quốc cái kia vị Fukuda tướng quân tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Rất nhanh, Yamamoto Tang Tử từ bên ngoài tìm hiểu tình báo trở về. Khi nàng bà đem Hoan Hỷ Cung cùng quan phương người kết quả chiến đấu nói cho Đường Tu về sau, Đường Tu trực tiếp trầm mặc xuống. Hoan Hỷ Cung thất bại, tuy là kết quả này hắn đã đoán được, nhưng vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc. Bởi vì Hoan Hỷ Cung lọt vào trọng thương, sợ rằng cái kia vị Hoan Hỷ Cung cung chủ sẽ lập tức tuyển trạch ngủ đông, thậm chí rất có thể hội rời đi ra Hoan Hỷ Cung, giấu kín đến cái khác an toàn điểm. Cung Uyển Nhi, Đường Tu chậm rãi ngẩng đầu, truyền âm đến lầu một Cung Uyển Nhi trong tai. Khoảng khắc sau, Cung Uyển Nhi xuất hiện ở Đường Tu trước mặt, cung kính nói ra, lão bản, ngài có gì phân phó? Đường Tu nhàn nhạt nói ra, vừa mới nhận được tin tức, trận kia chém giết Hoan Hỷ Cung thất bại. Đương nhiên, loại này thất bại cũng là chuyện đương nhiên, dù sao cũng là Fukuda tướng quân sân nhà, dốc hết toàn lực, chiến bại Hoan Hỷ Cung vẻn vẹn chỉ ở kinh đô thế lực. Không ngoài ý, tặng cho qua đây, là muốn nghe ngươi nói chút sự tình. Cung Uyển Nhi mặt sắc tối sầm lại, dò hỏi, để cho ta nói cái gì? Đường Tu nói ra, ngươi ở đây Hoan Hỷ Cung nhiều năm như vậy, hẳn rất hiểu rõ Hoan Hỷ Cung cái vị kia. Ngươi cảm thấy, trận này thảm bại sẽ để cho hắn giống như cái rụt đầu ô quy giống như trốn đi sao? Sẽ không, Cung Uyển Nhi như đinh đóng cột nói. Đường Tu nhíu nhíu mày, hơi một tia kinh ngạc hỏi, vì sao xác định như vậy? Cung Uyển Nhi nói ra, ngươi không hiểu rõ hắn, không biết hắn mạnh mẽ và đáng sợ, bất kể là những thứ kia cơ thiếp, vẫn là 72 quân cờ, đều chẳng qua là trên mặt nổi lực lượng, người khác có thể không tin tưởng, nhưng ta lòng biết rõ, hắn còn có cái khác đòn sát thủ, tỉ như đâu? Đường Tu hiếu kỳ hỏi. Cung Uyển Nhi do dự một cái, chậm rãi nói ra, tỉ như Tứ Đại Kim Cương, tỉ như Thập Bát La Hán, tỉ như Phật Đà Ảnh Đội. Đường Tu nhíu nói ra, cái gì Tứ Đại Kim Cương, Thập Bát La Hán, những thứ này ta còn có thể lý giải, nhưng ngươi nói Phật Đà Ảnh Đội là cái gì? Cung Uyển Nhi nói ra, là đích thân hắn bồi dưỡng hộ vệ, giúp hắn ám sát tất cả địch nhân. Khác ngươi không cần hỏi ta, bởi vì ta cũng không biết đạo cụ thể tình huống. Đường Tu đứng lên, nói ra, ngươi đã biết hữu hạn, ta đây liền không nữa hỏi. Nếu như ta đoán không lầm, hắn mấy năm nay nhất định ở đề phòng Hoa Hạ Quốc Phật Tông người. Hắn bồi dưỡng những bí mật này cao thủ, phải là chuẩn bị dùng để đối phó Phật Tông. Đi thôi, theo ta tiếp một số người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.